Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 9, cô là bạn gái cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Diệp Phù sau khi đi vài vòng quanh sân trường liền phát hiện mình quên mang theo điện thoại, nhanh chóng trở lại phòng thi, sao cô lại đãng trí thế nhỉ? Bên dãy cầu thang cạnh phòng thi cô thấy Diệp Phi Yến đỏ mặt tía tai cúi đầu xuống. Hình như còn đang cầm điện thoại của cô. Phi Yến, cô hô to, cô bé giật nảy lên ấp a ấp úng. Chị, Tiểu Phù, đờ, điện TH, thoại của chị, Diệp Phi Yến luống cuống đưa máy cho cô, rồi nhanh chóng chạy đi. Con bé này, bị làm sao vậy? Mở máy ra cô phát hiện ngay lúc nãy Thiên Phi có gọi cho cô. Lam Diệp Phù nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Phi Yến, nhất thời hiểu ra. Không phải con bé nghe điện thoại của Thiên Phi chứ, mà cậu đã làm gì khiến cho con bé đỏ mặt thế kia? Cậu ấy không phải dạng hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt đấy chứ? Trong lúc đó, Nam công tử Phi bên này vừa tắm xong, hắt xì một tiếng. Ai vừa nhớ thương cậu ta sao? Nếu biết Tiểu Phù sẽ hiểu lầm thì không biết cậu sẽ có vẻ mặt như thế nào? Chuyện lúc nãy cậu thực sự vô tội mà. Tốt, sự chờ đợi làm cô nóng lòng. Không biết từ bao giờ, âm thanh chờ đợi của điện thoại đã trở nên vô cùng quen thuộc với cô. Ai vậy? Điện thoại truyền đến một thanh âm khác. Tôi, là, Lam Diệp Phù, xin hỏi, anh là ai vậy? Cô có chút lúng túng. À ha, giới thiệu với cô Tiểu Gia là Nam Cung Tăng Du. Cô không phải là bạn gái của cậu nhóc kia sao? Anh vô cùng tự mãn nói. Nam Cung Tăng Du, là tiểu thịt tươi đang hot hiện nay. Kỳ thực các cô gái trên thế giới mê muội muốn lên giường với anh ta không phải chỉ vì anh ta có một khuôn mặt đẹp, mà còn vì gia thế của anh ta. Nam Cung Tăng Du có quan hệ cực kỳ thân mật với Nam Cung gia, cái gia tộc nghe đến tên đã phải hãi hùng. Chỉ cần tiếp cận được Nam Cung Tăng Du là có thể đến gần từng bước với Nam Cung gia. Vì vậy, anh ta là một miếng thịt mỡ vô cùng lớn, sở dĩ vì có kẻ chống lưng. Nhưng mà, người như vậy có quan hệ như thế nào với Thiên Phi? Cô mơ hồ cảm thấy thân thế của Thiên Phi không đơn giản. Lần này là Nam Cung Tăng Du, lần sau, sẽ là ai đây? Mà, bạn gái của cậu nhóc đó, là chỉ cô sao? Tôi, không phải, cô ấp úng, Thiên Phi lúc nãy có gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Anh có thể truyền lời với cậu ấy là tôi thi rất tốt rồi, cảm ơn cậu ấy hộ tôi có được không? Tăng Du nghe vậy suýt sặc nước miếng. Thiên Phi, tên nhóc này định lừa con gái nhà người ta sao? Mà thôi, anh ta không muốn quản tên nhóc đó làm gì, còn phải bảo toàn tính mạng. Cái mặt của anh ta ít ra cũng phải chết bởi người đẹp. À, anh ta quên mất là Nam công tử Phi cũng là người đẹp nha. Không có vấn đề gì. Nhưng hai người có quan hệ như thế nào? Hiếm thấy cậu ta có quan hệ mờ ám như vậy với một cô gái đó nha. Tôi khuyên cô, đừng để cậu ta lừa. Lần trước cậu ta có phải nói với cô cậu ta xấu xí? Nam Cung Tăng Du trêu ghẹo, hừm, không phải sao, cô thắc mắc, ha, cậu ta xấu xí, cách trương,